trong vườn chiều êm nắng tươi, đàn bướm lượn bay tưng bừng, ngàn cánh vàng xanh trắng hồng rung rinh lướt êm lẫn cùng sắc hoa, vui đùa lừng lơ đang cùng nghe lại nhạc phẩm Kiếp Hoa qua tiếng hát nổi tiếng của ca sĩ Thanh Lan. Thưa quý vị, từ những thập niên 60-70 của thế kỷ trước, nghệ sĩ Thanh Lan đã trở thành hiện tượng trong làng văn nghệ Việt Nam. Cô nổi danh không chỉ bởi tiếng hát ngọt ngào, vẻ đẹp mặn mà quyến rũ, mà còn bởi cô là nghệ sĩ hiếm hoi thực hiện thành công trên cả lĩnh vực điện ảnh, kịch trường và âm nhạc. Sang định cư tại Hoa Kỳ từ cuối năm 1993, nghệ sĩ Thanh Lan vẫn nổi tiếng với những ca khúc nhẹ nhàng, tình tứ, êm ái thuở nào. Trong chương trình âm nhạc kỳ này, cô dành cho Vũ Hoàng cuộc trò chuyện thân mật. Mời quý vị cùng nghe. Vẫn chưa hết là Vũ Hoàng cảm ơn nghệ sĩ Thanh Lan đã dành thời gian cho chương trình âm nhạc hôm nay. Thưa chị, là chị đã quá nổi danh từ hơn nửa thế kỷ nay rồi. Khi mà nhìn lại quãng đường vừa qua, thì một Thanh Lan của hiện tại và một Thanh Lan của ngày xưa, cái gì giống và cái gì khác? Thưa nghệ sĩ Thanh Lan. Dạ vâng, trước hết thì xin cho Thanh Lan gửi lời chào đến tất cả thính giả thân thương của Đài Á Châu Tự Do và chúc Vũ Hoàng có một ngày thật là tươi đẹp. Trả lời câu hỏi của Vũ Hoàng, phải nói rằng ngày xưa lúc mà mới lên truyền hình thì cái hình ảnh của Thanh Lan nhí nhảnh với những cái bài hát nũng nịu nhõng nhẽo thì đến bây giờ cũng còn nhiều khán giả nhắc cái hình ảnh của Thanh Lan ngày xưa rất là nũng nịu và dễ thương, là tại vì lúc đó lên truyền hình thì còn bé lắm, lúc đó có mới có 15-16 tuổi thôi đã lên truyền hình hát rồi. Tuy nhiên là cái hình ảnh cô bé Thanh Lan ngày xưa trong nhạc trẻ với lại Thanh Lan hiện nay thì dĩ nhiên là phải khác rất là nhiều. Nhưng mà có một điều là cho tới hiện nay, dù là đi bất cứ nơi nào, hát bất cứ nơi nào, thì khán giả vẫn yêu cầu lại những cái bài hát ngày xưa. Cho nên là Thanh Lan phải luôn luôn giữ cái tâm hồn thật là trẻ trung để thể hiện lại những cái bài hát mà mình đã hát từ cái hồi thời mình mới lớn, rất là trong sáng. Vâng, cảm ơn nghệ sĩ Thanh Lan. Vũ Hoàng cũng muốn hỏi chị một câu khác là cái tiếng hát của chị và của ca nhạc sĩ Nhật Trường đã gắn bó rất là lâu rồi và nhiều người ví là như là sinh ra để cho nhau. Một lần nữa chị có thể chia sẻ đôi chút về một cái quãng đường rất là quan trọng trong cái sự nghiệp âm nhạc của mình được không ạ? Dạ vâng, thì trong tất cả những cái gì mà Thanh Lan làm từ trước tới giờ đó, thật ra là nó do cái sự đam mê âm nhạc, chứ còn cũng không có dám nghĩ tới là mình sẽ đi đến với bao nhiêu triệu người hoặc là bao nhiêu triệu người sẽ thích mình, không hề nghĩ đến chuyện đó. Chỉ biết rằng ngày xưa thì trước khi mà diễn chung với anh Nhật Trường đó, Thanh Lan cũng đã từng diễn nhiều vở kịch trên đài truyền hình số 9 của Sài Gòn. Thì do đó thì anh Nhật Trường, anh thấy Thanh Lan ngoài giọng hát cũng có diễn xuất được, cho nên anh mới mời để hát chung với anh ấy. Quan trọng trong những chương trình mà anh Nhật Trường mời ấy là không phải hát không mà đòi hỏi diễn xuất rất nhiều. Sau khi mà diễn với anh rồi thì Thanh Lan mới khám phá ra rằng anh cũng có cái tài viết kịch bản và cũng có tài dàn dựng và cũng diễn rất là nhuyễn. Do vậy nhiều khi hai anh em diễn với nhau mà cũng chẳng có cần phải dặn dò gì hết cả, Vũ Hoàng ơi. Vui lắm, cứ cứ đưa những cái lời đối thoại cho Thanh Lan học xong rồi cứ bảo bắt đầu quay, thế là quay. Dạ vâng, thì cũng phải nói rằng nói là sinh ra để hát với nhau thì cũng có thể nói là đúng, là tại vì chẳng có cần phải dặn dò, chẳng cần phải tập dượt gì gây cấn cả. Giống như là hai người tự nhiên ăn ý với nhau vậy. Vâng, dạ thưa nghệ sĩ Thanh Lan, chị không chỉ nổi tiếng bởi cái tiếng hát rất là ngọt ngào, truyền cảm, mà còn bởi cái vẻ đẹp rất là mặn mà, quyến rũ nữa. Các cụ mình ngày xưa thì lại có cái câu là người phụ nữ đẹp thì bao giờ cũng rất là chuyên chuyên. Thì chị có bao giờ nghĩ là cái sự chuyên chuyên đó nó vận vào trong cái lời ca của mình không ạ? Thường thì nghệ sĩ trên sân khấu lúc nào cũng thấy huy hoàng. Khán giả đi xem thì khán giả chỉ thấy những cái lúc mà mình vui tươi nhất, nhưng mà biết đâu sau cái nụ cười đó là cả một cái tâm sự. Thì Thanh Lan cũng như tất cả những phụ nữ khác mà thôi, có một cái nghề để làm việc, để đến với nhiều khán giả khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên đôi khi nghĩ lại thì cũng buồn chứ, nghĩ tới cái chữ chân chuyên đó. Dạ. Thì mặc dù là có thể nói là có hàng triệu người thích mình đi, nhưng mà cũng chưa tìm được một tâm hồn nào để mà 100% hợp với cái lòng mình, hợp với cái tâm tính của mình, hợp với cái cách suy nghĩ của mình, để mà có những cái chuỗi ngày êm đềm bên nhau. Tại vì cuộc đời á, Vũ Hoàng nghĩ xem, mình ra xã hội thì đã phải tranh đấu với bao nhiêu là chuyện khác rồi. Khi mà về nhà thì chỉ muốn có một mái ấm gia đình, một sự êm ái để cho mình quên đi những cái khó khăn mệt nhọc ngoài đường. Ai cũng vậy mà, đúng không? Yêu ai, yêu cả một đời. Tình những quá khắt khe khiến cho đời ta đau tủi cả lòng. Vì yêu ai mà lòng hằng nhớ. Năm tháng trôi lạnh lùng hoài, tình đó nhắc nhớ luôn đến ta tình ai. Nhớ cả một trời tình yêu kia mà lòng nào quên. Vâng, xin được quay lại với cả nghệ sĩ Thanh Lan. Thì Vũ Hoàng muốn hỏi là khi mà chị sang đến Hoa Kỳ định cư, đến nay cũng là hơn 20 năm rồi, từ năm 1993, thì cái sự nghiệp điện ảnh và sân khấu của chị nó đã thay đổi như thế nào ạ? Dạ vâng, khi mà nhắc tới điện ảnh thì lại nhớ đến cái chuyện vui vừa qua trong cuối năm 2013, đầu năm 2014 này. Cuốn phim mà Thanh Lan đóng vai chính trong cuốn phim Nhật, Thanh Lan đã được hãng phim Nhật mời qua Nhật dự hai festival. Và cái phim Number 10 Blues đã được Audience Award, tức là cuốn phim mà khán giả yêu thích nhất đó, tại Hiroshima. Đầu năm 2014 này, đoàn phim Nhật lại gửi cuốn phim qua California này nè, để dự Việt Film Fest của người Việt mình ở đây. Thì Việt Film Fest cũng đã tặng cho phim này một giải thưởng là Spotlight Award. Vì cuốn phim này có một cái giá trị lịch sử trong đó, là tại vì được quay tháng 3 năm 75 đó, chính xác là tháng 3 năm 75. Cho nên trong đó có rất là nhiều những cái hình ảnh mà bây giờ mình thấy lại mình rất là bùi ngùi xúc động. Thì đầu tháng 4 này, ngày 12 tháng 4 sẽ được trình chiếu cuốn phim tại thành phố Anaheim của miền Nam California. Từ khi mà lớn qua tới hải ngoại đó thì rất là nhớ ống kính quay phim, là vì người Việt Nam mình không có sản xuất phim nhiều tại Cali nên không có dịp để mà đóng phim. Nhưng mà ngược lại thì Thanh Lan cũng từ khi mới qua tới giờ cũng diễn vai chính trên 10 vở kịch trên sân khấu kịch, thì cũng đỡ nhớ diễn xuất chút là. Vâng, cảm ơn nghệ sĩ Thanh Lan đã chia sẻ một cái giải thưởng rất là cao quý. Và Vũ Hoàng nghĩ là trong những cái ngày tháng 4 này thì là người Việt mình ở hải ngoại sẽ có một cái cơ hội trải nghiệm lại những cái gì đã xảy ra trong quá khứ. Vâng, thưa nghệ sĩ Thanh Lan, thì Vũ Hoàng dành thời gian của chị cũng rất là nhiều rồi, thì xin được hỏi chị một câu cuối cùng thôi, là trước khi chia tay về thính giả của đài RFA, thì một cái điều gì chị có thể chia sẻ để mọi người có thể hình dung ra một nghệ sĩ Thanh Lan rất năng động của thời điểm hiện nay ạ? Dạ, thì trong thời gian này, ngoài việc đi hát hoặc là diễn kịch, thì Thanh Lan đôi khi buồn buồn thì cũng làm thơ, Thanh Lan cũng được ra mắt một tập thơ từ năm 2002 cơ, nhưng mà không biết bao giờ mới có một đêm để ra mắt một tập thơ khác, tại vì sau này thì quá bận, không có thơ thẩn nhiều như ngày xưa. Vâng, còn ngoài ra thì Thanh Lan cũng có dịch là Việt một vài số bài hát Pháp. Nhưng mà có một điều thú vị là mới đây nhạc sĩ Hoàng Sa đã nhờ Thanh Lan viết một số lời tiếng Anh vào những bài hát tiếng Việt của ông. Nên là cũng có cái thời gian để mà tập dượt lại cái tiếng Anh mà mình đã học ở trên đại học, tại vì cái ngành học của Thanh Lan là cử nhân văn chương Anh, cho nên Thanh Lan rất thích thơ, rất thích văn chương, và nhờ vậy mà mỗi khi diễn kịch hoặc là đóng phim hoặc là học một bài hát đi nữa, Thanh Lan phân tích rất là kỹ càng từng lời, từng chữ trong bài để mà diễn cho hết cái ý của tác giả. Vâng, một lần nữa thì Vũ Hoàng thay mặt thính giả Đài Á Châu Tự Do cảm ơn nghệ sĩ Thanh Lan rất là nhiều và chúc chị thành công hơn nữa trên con đường nghệ thuật. Dạ vâng, xin gửi lời chào đến tất cả và hy vọng rằng một ngày rất gần Thanh Lan sẽ lại đến thủ đô Hòa Thịnh Đốn để gặp gỡ lại tất cả những khán giả thân thương từ mấy mươi năm qua. Trước khi chia tay, mời quý vị cùng nghe lại tiếng hát của cặp song ca Thanh Lan - Nhật Trường qua nhạc phẩm Chiều Trên Phá Tam Giang. Chiều trên phá tam giang, anh rực nhớ em, nhớ ôi là nhớ, ôi là nhớ đến bất tận. Em ơi, em ơi, em ơi, giờ này thương xa sắp đóng cửa, người lao công quét dọn hành lang. Giờ này thành phố chợt bừng lên, để rồi tắt đi sao? Ôi Sài Gòn, Sài Gòn giờ dưới nghiêm. Ôi Sài Gòn 11 giờ vắng im. Ôi em tôi, Sài Gòn không bụi tối.